Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 27, rõ ràng ta có ghi kịch bản có ghi phục bút nhưng làm sao cảm giác vẫn là nước, gió, tuyết, sương, băng, âm trầm mây, không ánh sáng ban ngày, biến mất không xuất hiện mặt trời, tại thương sắc trong sương mù như ẩn như hiện đại Ajax núi lửa dãy núi. Cùng lấy làm đầu nguồn, kéo dài 3.000 dặm mạch chiết không đông lạnh sông. Chính là những này, hợp thành nhân loại đế quốc nhất phương Bắc lĩnh địa chi nhất. Moldavia thường ngày phong cảnh, màu đen đá hoa cương rèn đúc mà thành to lớn tường thành đứng vững tại mênh mông vô bờ màu trắng. Bình nguyên bên trên, vô danh chủ thành ở chỗ này, gió lạnh phất qua thô ráp vách đá. Đem nhỏ bé bụi tuyết thổi hướng lên bầu trời. Không lớn, lại cũng không nhỏ, càng là chưa hề đình chỉ qua tuyết một mực từ phía trên bay xuống. Tựa hồ muốn đem hết thảy bao trùm. Tại lữ nhân thở dài tạo thành bạch khí phiêu tán tại không lúc. Đại giáo đường vang lên tiếng chuông. Đinh đương, vừa đi vừa về 9 lần. Chứng minh ban ngày đã tới. Chúng sinh lẽ ra nơi này lúc bắt đầu làm việc, vụn vặt lẻ tẻ, có chút cư dân từ bản thân trong phòng nhỏ ra. Bọn hắn tại phát hiện dĩ vãng binh lính tuần tra đã không gặp về sau. Liền móc ra công cụ, bắt đầu quét dọn trước cửa tuyết đọng cùng tầng băng, mà trung tâm thành phố, quảng trường đối diện, phong cách Gothic giáo đường đứng ở trong gió tuyết. Đỉnh chuông lớn lâu bên trong vang chuông còn tại có chút rung động. Thánh Lauren đại giáo đường nội bộ, thuần làm bằng đá cổ phác cầu nguyện trong đại sảnh. Không có nửa cái nhân viên thần chức. Hiện nay, chỉ có một con tóc bạc thần cơ ngay tại tò mò đi tới đi lui. Quơ tới quơ lui nàng thỉnh thoảng liền sẽ dừng lại. Sau đó đôi cái nào đó cảm thấy hứng thú đồ vật chăm chú tường tận xem xét một đoạn thời gian. Mặc dù đều là chút một chút liền có thể thấy rõ vật nhỏ. Nhưng nàng lại có thể nhìn thật lâu. Đi đến góc tường thánh huy pho tượng bên cạnh lúc, nàng còn muốn đưa tay đi kiểm tra. Nhưng còn không đợi con kia tinh tế trắng nõn tay nâng lên. Nàng liền bỗng nhiên toàn thân một trầu. Sau đó cấp tốc đưa tay thu hồi, không thể sờ loạn những người khác đồ vật, thấp giọng tự nhủ, tóc bạc thần cơ đổi một cái phương hướng, hướng phía cách đó không xa hoa văn màu pha lê đi đến. Nơi này ký ức trong tinh thạch không có ghi lại mới lạ đồ vật thật nhiều. Âm thầm nghĩ tới, nàng lộ ra vui sướng tiếu dung, bất quá, cái này vui sướng đi dạo cũng không lâu lắm liền kết thúc. Đom đóm, ở đây sao? Chuẩn bị đi, người mặc giáo hội chế thức áo sơ mi trắng, do hua sắc mặt nghiêm túc từ đại sảnh bên cạnh đi ra. Atanis mục sư cùng ở phía sau hắn, hai người đồng loạt hướng tóc bạc thần cơ thiếu nữ đi tới. Đây chính là ngươi mới tìm. Trưởng hầu gái, đứng tại đom đóm trước mặt, tóc trắng mục sư lông mày khẽ nhúc nhích. Nhìn qua hơi nghi hoặc một chút, lúc trước hắn ở đại sảnh thời điểm, hoàn toàn chính xác thấy được đom đóm, nhưng lại không có hướng phương diện này nghĩ. Mặc dù ta biết các ngươi nhà Radcliffe quản gia cùng trưởng hầu gái vẫn luôn rất trẻ trung. Vô luật phàm là, vẫn là gia gia ngươi quản gia Đức đều là giống nhau. Nhưng giống như là loại cấp bậc này, hắn thế mà vẫn còn so sánh vẽ một chút. Sau đó lắc đầu, quá nhỏ, quá trẻ tuổi, ngươi từ nơi nào tìm đến? Nhớ kỹ, lao động trẻ em phạm pháp, ngươi liền xem nàng như muội muội ta, thực sự không được nữ nhi cũng được, cũng không có trông cậy vào nàng sẽ làm việc nhà. Thần cơ việc này phi thường bí ẩn, do xua cũng chưa nói cho hắn biết người, cũng hạnh tốt gia tộc mình tựa hồ có như thế một cái kỳ quái truyền thống. Một cái tuổi trẻ trưởng hầu gái rất bình thường. Như vậy sự tình cứ như vậy. Chờ đến phong tuyết đình chỉ, ngươi phải phối hợp ta triệu tập dân chúng. Ta nên nghĩa vụ, thân yêu lãnh chúa đại nhân. Có chút cúi đầu, Atani không có nói nhiều. Hiện nay ta liền đi vì ngươi khởi thảo thừa kế tước vị văn thư. Xem ở Hắc Nha quân đoàn phân thượng, tòa án quý tộc đám kia thiên bình vàng sẽ không đối ngươi bá tước tước vị có bao nhiêu ngăn trở. Chờ lấy tin tức tốt đi. Đa tạ, hiện nay phủ lãnh chúa toàn hủy. Cũng chỉ có giáo đường có trực liên đế đô phép thuật thông tin trận. Giao xua nói chuyện làm việc, đều vô cùng đơn giản trực tiếp. Gật đầu biểu thị lòng biết ơn về sau. Hắn liền lập tức quay đầu nói. Tốt, đom đóm, chúng ta đi thôi. Bởi vì Giao xua cùng Atanis hai người ngữ tốc thật sự là quá nhanh. Thần cơ thiếu nữ kỳ thật cũng không để ý gì tới giải bao nhiêu. Bất quá cũng không cần đi tìm hiểu. Khi nghe thấy chủ nhân lời nói về sau, nàng chớp chớp như đom đóm giống như con mắt màu xanh lục. Lập tức trả lời nói, vâng, chủ nhân. Hướng Atanis tạm biệt về sau, hai người liền dạng này trực tiếp rời đi giáo đường. Tóc đen chiến sĩ bước nhanh hành tẩu trên đường phố, mà tóc bạc thần cơ tại theo sát phía sau đi theo. Đi qua năm cái đường đi, tới gần thành Tây Múi Giờ. Từ ra giáo đường sau vẫn không lên tiếng do xua đột nhiên dừng lại bước chân. Đom đóm, chuyện gì, chủ nhân? Đom đóm lập tức ngẩng đầu trả lời. Do xua lúc này biểu lộ nhìn qua phi thường phức tạp. Hắn hai mắt nhìn hướng phương xa, nhíu mày, tựa hồ có chút bực bội. Trầm ngâm sau khi, hắn chậm rãi nói ra. Ngươi nói, lấy thể chất của ta, có thể hay không đồng thời khế ước hai thanh thần cơ? Nghe được bản thân quen thuộc chủ đề, đom đóm thoáng sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một cái khổ não biểu lộ, tú khí lông mày uốn lượn, nàng suy nghĩ một chút nói, cái này, có chút khó nói, không có việc gì, đại khái nói một chút là được rồi. Đom đóm trầm mặc mấy giây, sau đó lần nữa mở miệng nói, bàn về thần cơ, chủ nhân ở phương diện này thiên phú rất mạnh, có thể nói vượt quá tưởng tượng thích hợp. Lịch đại gia chủ bên trong, có một ít người thậm chí ngay cả rút ra thần cơ đều rất khó khăn. Huống chi là sử dụng chúng ta đi chiến đấu, cũng may tuyệt đại bộ phận người đều có thể thuận lợi đạt thành khế ước. Phát động thần cơ hóa, nói tới chỗ này, nàng có chút dừng lại, tựa hồ là xử lý từ ngữ, bất quá coi như thế, những người này cũng duy trì không được thời gian rất lâu. Mà chủ nhân ngươi lần thứ nhất chạm đến thần cơ, liền trực tiếp đem ta toàn bộ rút ra, khế ước cũng phi thường thuận lợi, thậm chí là phát động thần cơ hóa, sử dụng ta đi chiến đấu cũng nửa điểm không tốn sức. Việc này rất nhiều người đều không kiên trì được bao lâu. Phần lớn chính là mười mấy phút liền mệt mỏi. Phải biết, tại sử dụng chúng ta thời điểm chiến đấu, sẽ có rất mạnh năng lượng ngược dòng tiến khế ước giả trong thân thể. Dao động lực lượng đồng thời, cũng tạo thành cực lớn phụ tải. Mười mấy phút đã coi là thân thể phi thường cường tráng. Đom đóm lúc này nhìn về phía Joshua, biểu lộ rất kỳ quái, mà chủ nhân ngươi, mặc dù chỉ chiến đấu 2 phút đồng hồ, nhưng ta cảm giác được, cho dù là 1 giờ cũng không có vấn đề, thậm chí thời gian dài hơn cũng có khả năng, nhưng là, nhấn mạnh một tiếng, tóc bạc thần cơ sắc mặt nghiêm túc, coi như thế, đồng thời khế ước 2 thanh thần cơ cũng là phi thường khó khăn sự tình. Phụ tải điệp ra phụ tải, không phải 1+1 như thế, đây là chất khác biệt, cho đến nay, không có có thể đồng thời khế ước 2 thanh thần cơ gia chủ. Nếu thật có thể rất nhẹ nhàng liền khế ước 2 thanh lời nói, phong lưỡi đao thất bên trong cũng sẽ không có nhiều như vậy phong tồn lão thần cơ. Chủ nhân thể, chất của ngươi có thể nói là nhà mình tộc sáng lập đến nay tốt nhất cái kia. Nhưng liền xem như dạng này, khoảng cách khế ước 2 thanh thần cơ cũng có một khoảng cách. Nghe xong, do sơ mặt không biểu tình, hắn khẽ gật đầu, chân thành nói như vậy, đồng thời khế ước 2 thanh là có thể được. Bất quá ta cùng trước kia Lịch đại gia chủ tố chất còn chưa đủ. Đúng không? Ta không rõ ràng lắm. Chủ nhân, nói không chừng các loại thực lực của ngươi tiến thêm một bước là được rồi. Nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác không được. Thì ra là thế, ta hiểu được, nhẹ gật đầu, Joshua không nói thêm gì. Hắn nhìn xem còn tại tuyết bay bầu trời, thoáng thở dài, sau đó cất bước, tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng sau đó chiến sĩ liền lập tức ngừng lại. Joshua quay đầu nhìn lại, đom đóm y nguyên đứng tại chỗ, biểu lộ ngơ ngác, không biết đang suy nghĩ gì. Thế là hắn liền kêu một tiếng, thế nào, ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì, tựa hồ bị bừng tỉnh, tóc bạc thần cơ lắc đầu, sau đó cấp tốc đuổi theo. Hai người tiếp tục hướng phía thành Tây đi đến, lại qua ba đường đi. Đom đóm nhìn qua có chút nhịn không được, nàng nhẹ giọng mà hỏi, chủ nhân, chuyện gì, ta có phải hay không chỗ nào làm không tốt, ngoặc kép, nguyên lai là lo lắng loại sự tình này. Joshua hiện tại đã biết rõ vì cái gì trước đó đom đóm sẽ ngẩn người. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn, lời hắn nói, hoàn toàn chính xác quá trực tiếp điểm. Sẽ để cho đom đóm hiểu lầm rất bình thường. Nếu là lỗi của mình, vậy dĩ nhiên liền muốn giải thích. Yên tâm đi, ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Joshua dùng cổ vũ giọng nói, tiện thể còn vuốt vuốt cái này nhân loại hình thái còn không có vũ khí hình thái lớn tiểu bất điểm. Đầu, ta hỏi cái này sự tình không phải định tìm người thay thế ngươi. Chỉ là muốn biết, có khả năng hay không? Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lắc đầu nói, tóm lại, hiện nay có ngươi là đủ rồi. Đạt được muốn hồi phục. Đom đóm tự nhiên cũng không thèm để ý Joshua nửa đoạn sau chưa nói xong lời nói. Mà chiến sĩ thì là trầm mặc sờ lên ngực, nơi đó đặt vào một phong phổ thông tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.